Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157. Chương 157 cuồn cuộn biển sao 13 một trận chiến này. Là thời Xa cùng Tiêu Ngọc Đình nổi danh chi chiến. Bày ra ra bọn họ kinh người chiến đấu thiên phú, nguyên bản chỉ là ở huấn luyện chung biểu hiện xuất. Xác, cho dù bác người tròng mắt cũng bất quá là quân dự bị. Mà một trận chiến này đủ để nói cho mọi người. Bọn họ xuất sắc không chỉ là ở trên sân huấn luyện, cũng nói cho những cái đó ở trên sân huấn luyện. Sinh dũng đấu tàn nhẫn mọi người. Chân chính chênh lệch ở nơi nào, sau đó toàn bộ quân đoàn đặc biệt là cơ giáp quân dự bị bên kia bầu. Không khí hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản nỗ lực người liền càng thêm nỗ lực. Dư lại tâm phù khí táo cũng đều bị ném tại sau đầu. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, các giáo quan nhìn đến tình huống như vậy là thực vui mừng, thời Xa cùng Tiêu Ngọc Đình cũng bởi vậy. Tư quân dự bị trổ hết tài năng, trực tiếp bị thứ 7 quân đoàn đệ nhất trung đội phủi đi tới rồi chính mình cơ giáp trong đoàn. Thứ 7 quân đoàn phân 9 trung đội. Trừ bỏ trực thuộc với quân đoàn trưởng cái kia phiên hiệu bằng không cơ giáp quân đoàn ở ngoài. Dư lại mỗi một cái trung đội đều có chính mình cơ giáp đoàn. Đệ tam trung đội đương nhiên cũng có. Bất quá thời Xa nhiệm vụ ở kia bãi. Hắn chỉ có không ngừng hướng lên trên, mau chóng tiếp xúc đến thượng tầng quản lý. Mới có càng nhiều cơ hội nhìn đến tới đón thu bọn họ đệ nhất cơ giáp đoàn đoàn trưởng khi. Tiêu Ngọc Đình không khỏi cùng thời Xa trao đổi một ánh mắt thực rõ ràng. Người đến là một vị nhà thám hiểm, đơn thuần xem tư liệu. Là nhìn không ra tới đối phương có phải hay không nhà thám hiểm. Nhưng mặt đối mặt trong nháy mắt, mọi người đều có thể phân biệt ra tới, đối phương tựa hồ cũng thực kinh ngạc. Trên mặt tươi cười dần dần gia tăng, đi đến thời Xa cùng Tiêu Ngọc Đình trước mặt, liền thân là đoàn trưởng cái giá cũng ném xuống. Hạnh ngộ trước mắt vị này nhà thám hiểm cũng không thẳng thắn thành khẩn. Trực giác nói cho thời Xa, người này rất nguy hiểm, ít nhất ở đối mặt bọn họ thời điểm, nói không rõ là địch là bạn. Vân Chiết có thể đạt được thời Xa tín nhiệm, là bởi vì ngay từ đầu hắn liền thả ra chính mình thành ý, cho nên đương hắn nhìn thời Xa trên đầu. Vai béo quất khi, thời Xa cười giải thích, đây là ta dưỡng dị thú. Biến dị Vân văn báo, Vân Chiết cấp thời Xa chuẩn bị tư liệu thượng viết đến rành mạch. Cho nên thời Xa mới có thể quang minh chính đại mang theo béo quất, vận khí không tồi, người tới. Cười nói, dị thu huấn luyện thỏa đáng, là phi thường không tồi đồng bọn. Quên tự giới thiệu, ta là đệ nhất cơ giáp đoàn đoàn trưởng, Quản Thanh Bình, trưởng quan hảo. Các ngươi tư liệu ta đều xem qua, thực không tồi. Hôm nay các ngươi sẽ trực tiếp gia nhập đệ nhất cơ giáp đoàn A tổ chạy máy tiểu đội. Điều lệnh đã trực tiếp phát tới rồi các ngươi đoàn não thượng, đúng vậy, thứ 7 quân đoàn đệ. Nhất cơ giáp đoàn hoan nghênh các ngươi gia nhập, Quản Thanh Bình theo chân bọn họ đánh giọng quan. Thời Xa chút nào không ngại, biểu hiện đến liền cùng một cái binh lính bình thường liếc mắt một cái. Chỉ có Tiêu Ngọc Đình. Kia cả lơ phất phơ còn mang theo một chút hung ác bộ dáng. Nhìn qua giống như là cái thứ đầu, không giống như là thời Xa. Cho dù biết hắn hiện tại có được A cộng tinh thần lực cùng A cấp thể chất. Xem hắn mang mắt kính hào hoa phong nhã bộ dáng. Càng như là viện nghiên cứu văn chức nhân viên công tác. Căn bản nhìn không ra tới là A cấp cơ giáp thậm chí là A cộng cơ giáp người điều khiển ở cơ giáp trong. Đoàn, đại bộ phận đều còn chỉ là B cấp cơ giáp, A cấp cơ giáp dựa theo chủng loại bất đồng chia làm bất đồng tinh anh tác chiến tiểu đội. Đến nỗi A cộng cơ giáp, kia càng là lông phượng sừng lân giống nhau tồn tại, thời Xa bề ngoài quá có lừa gạt tính. Mới vừa tiến vào cơ giáp đoàn thời điểm, tiếp nhận rồi không ít khiêu khích, mỗi ngày đều có người tìm hắn hẹn đánh nhau, một ngày tam đốn không mang theo trọng. Đương nhiên đều bị đánh đi trở về. Bất quá thời Xa ra tay giống nhau không nặng, luôn là điểm đến mới thôi. Làm người thua có chút không thể tưởng tượng, tổng cảm thấy là chính mình sai lầm tạo thành. Vì thế ngày hôm sau lại tiếp tục tới, dẫn tới thời Xa lại suýt nữa biến thành bồi luyện. thời xa đối như vậy hẹn đánh nhau cũng không cự tuyệt. Nhiều cùng người giao thủ, đối với thực chiến kinh nghiệm không nhiều lắm hắn tới nói. Cũng là thực tốt rèn luyện phương thức Tiêu Ngọc Đình. Thực chiến kinh nghiệm không nhiều lắm, lời này dám đối với những cái đó bị hắn đánh bay trên mặt đất người ta nói. Đến nỗi Tiêu Ngọc Đình, hắn là tìm người khiêu khích cái loại này, ra tay lại trọng, thậm chí thường xuyên cùng người đánh cần thiết muốn vào trị liệu khoang mới có thể thu tay lại. Bất quá trong đoàn có bất thành văn quy định, hẹn đánh nhau hai bên chỉ cần không ra mạng người, liền sẽ không có người can thiệp, tiến trị liệu khoang quả thực là thái độ bình thường, thời gian lâu rồi. Mọi người đều hiểu biết này hai người hành vi hình thức. So sánh vẫn là thích cùng thời xa hẹn đánh nhau, rốt cuộc sẽ không bị thương nghiêm trọng, mỗi lần chỉ cần cẩn thận ngẫm lại thu hoạch còn không nhỏ. Rất bớt việc cùng Tiêu Ngọc Đình hẹn đánh nhau cũng có thu hoạch. Sống chết trước mắt lĩnh ngộ luôn là không giống nhau, nhưng là, đau a, đánh một trận phải ở trị liệu khoang đãi mấy ngày, cảm giác không có lời, có người hiểu chuyện, luôn thích xúi dục Tiêu Ngọc Đình cùng thời xa hẹn đánh nhau. Thời xa lúc ban đầu cách đấu kỹ xảo vẫn là Tiêu Ngọc Đình giáo. Tuy rằng qua lâu như vậy, thời xa cũng tiến bộ rất nhiều, bất quá hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn có thể đánh qua những người khác, đều là lấy xảo, hơn nữa đại gia cũng không đối hắn hạ tử thủ, nếu thật muốn đối thượng Tiêu Ngọc Đình. Không lấy mệnh tương bác nói, hắn căn bản không có phần thắng, cho nên vẫn là thôi đi. Hắn cũng không tưởng lại đi vào trị liệu khoang nằm, trong lúc lại tiến hành rồi đối giải rác hải tặc. Bao vây tiễu trừ công tác, không giống như là ở quân dự bị, đại bộ phận người cũng chưa gặp qua việc đời. Đúng là cơ giáp quân đoàn bên trong rất nhiều đều trải qua quá chiến hỏa lễ rửa tội. Còn có một bộ phận chiến đấu kẻ điên, mỗi lần một thả ra đi liền cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Tỷ như Tiêu Ngọc Đình, thời xa ở như vậy trong hoàn cảnh đâu vào đấy tiến hành chính mình công tác. Bởi vì hắn tinh thần lực cấp bậc cao, thao tác linh hoạt, điều khiển hơn phân nửa đều là nhanh nhẹn hệ cơ giáp. Phụ trách đánh bất ngờ, trinh sát cùng với lẻn vào chờ nhiệm vụ, lớn lớn bé bé cũng lập không ít công. Ở cơ giáp quân đoàn cũng có chính mình tiểu đội, bắt đầu đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Thứ bảy quân đoàn nơi dừng chân phụ cận không có quá lớn hình tinh tế nhóm hải tặc. Nhưng là linh tinh vụn vặt nhóm hải tặc càng thêm khó có thể dập tắt. Những người này không có cố định nơi dừng chân, đều là lãng đến chỗ nào đánh cướp một phen, lại trốn tiến mênh mang vũ trụ chung, tìm một cái tiểu tinh cầu tiêu xài một đoạn thời gian. Lại xuất hiện trùng lập giang hồ, đả kích này đó nhóm hải tặc thời điểm. Quân đoàn thực bị động. Luôn là được đến tin tức nơi nào ra ngoài ý muốn. Lại vội vàng đuổi tới. Vận khí tốt có thể lấp kín. Vận khí không hảo đối phương lại bỏ trốn mất dạng. Thập phần đau đầu thời xa thuận tiện hiểu biết một chút chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Hồng lang tinh tế nhóm hải tặc. Gia hỏa này là một cái quái vật khổng lồ. Căn bản không phải này đó vụn vặt nhóm hải tặc hỏa có thể bằng được hồng lang tinh tế nhóm hải tặc. Cầm giữ chính mình tinh vực, thành lập lên hoàn thành phòng ngự hệ thống, mặc kệ là cuồn cuộn đế quốc vẫn là biển sao liên minh. Đều đối hắn hận thấu xương lại bất lực hồng lang dựa vào chính mình độc đáo địa lý vị trí cùng đặc. Có khoa học kỹ thuật, cùng với một ít không thể gặp quang sinh ý, ở hai đại thực lực chung, ngoan cường sinh tồn xuống dưới. Trở thành đủ để cùng này hai đại thực lực chống lại thần kỳ tồn tại, hệ thống thật đúng là để mắt hắn. Cho hắn lớn như vậy một cái bánh có nhân, hợp nhất hồng lang, trò đùa này khai đến thật đủ đại, các đại quân đoàn nơi dừng chân cũng không phải cố định. Mỗi cách 5 năm đều sẽ triệu khai quân đoàn đại bì. Trừ bỏ ngày thường các hạng cống hiến tương đối. 5 năm một lần quân đoàn đại bỉ lúc sau chính là các đại quân đoàn một lần nữa phân chia nơi dừng. Chân, đệ nhất quân đoàn thế đại. Hàng năm đóng quân đế đô tinh. Này không thể chê, thứ bảy quân đoàn thế nhược. Ở Z308 tinh hệ cũng đã đồn trú rất nhiều năm không dịch quá địa phương. Dư lại mấy cái quân đoàn gió đông thổi bạt gió tây. các địa bàn tranh đoạt một phen, cũng coi như là 5 năm một lần phong cảnh, quân đoàn Đại Bỉ đương nhiên cũng bao gồm cơ giáp đối kháng. Làm tinh anh chi nhất thời xa đương nhiên sẽ không sai quá. Mấy năm nay hắn hỗn đến không tồi. Hiện tại trên vai khiêng chính là thiếu úy quân hàm, lớn nhỏ là cái quan, Tiêu Ngọc Đình so với hắn cao nhất giai. Trung úy, thường xuyên cùng hắn khoe khoang, thời xa không có tiếp thu lần thứ ba thể năng cường hóa dược tề. Bồ lão còn ở tiếp tục cải tiến dược tề. Hắn không nghĩ đem cuối cùng một lần cơ hội lãng phí. Tuy rằng bồ lão cùng Ninh Nhã đều cho rằng lần thứ ba cường hóa là yếu nhất. Thời xa đã trải qua hai lần cường hóa lúc sau. Thể chất từ C cường hóa đến A đã không thể tưởng tượng. Lần thứ ba có thể cường hóa đến A cộng chính là kỳ tích, Vân Chiết biết. Thời xa là tưởng đánh cuộc một phen. Thể chất không đến S. Điều khiển S cấp cơ giáp quả thực chính là ở đánh cuộc mệnh. Cho nên hắn còn giúp thời xa ở bô lão trước mặt hòa giải. Thậm chí còn bị bô lão xem thường, Vân Nước Tương Chiết liền cảm thấy chính mình cái này đệ tam. Trung đội quan chỉ huy thực nghẹn khuất, bô lão cường hóa dược tề tiến triển không phải thực rõ ràng. Lư Đại Bảo bên kia ngược lại có tin tức tốt, hắn biết thời xa thể chất không tốt, cho nên mấy năm nay nghiên cứu chủ yếu liền đặt ở cơ giáp khoang điều khiển nội áp lực đối người. Điều khiển khung máy móc tổn hại thượng, nghĩ mọi cách muốn giảm bớt khoang điều khiển nội áp lực. Tuy rằng tiến triển thong thả, cũng coi như là một cái nho nhỏ an ủi, Lư Đại Bảo tin tức tốt là Hứa Trọng An trà trộn vào đệ nhị quân đoàn, được đến mới nhất tin tức, Hồng Lang tinh tế hải tặc đối S cấp cơ giáp nghiên cứu có tân tiến triển. Nghe nói đã có bản mẫu cơ thành công, lại là Hồng Lang. Lúc này đây quân đoàn Đại Bỉ, cùng cuồn cuộn đế quốc ở vào tuần trăng mật biển sao liên minh. Cùng với vị trí thập phần xấu hổ nhưng là đặc biệt đúng lý hợp tình Hồng Lang tinh tế hải tặc đều. Sẽ phái người lại đây quan sát liên minh bên kia phái người tới liên tính. Một đám hải tặc cũng nghĩ đến xem diễn, chỉ sợ là ý của tùy ông không phải ở rượu, nhưng là nhân ra biểu đạt thực minh xác. Lúc này đây sẽ mang theo mới nhất S cấp cơ giáp bản mẫu cơ lại đây. Cùng đế quốc cùng liên minh hảo hảo giao lưu một phen, hoàn toàn không thể cự tuyệt thời xa lúc này. Đây tiến đến, trừ bỏ tham gia cơ giáp đối kháng ở ngoài, còn có tham gia bắt chước chiến cùng diễn tập đối lập cơ giáp đối kháng danh như ý nghĩa. Chính là cùng mặt khác quân đoàn cơ giáp thi đấu. Cá nhân tái cùng đoàn đội tái đều có, bắt chước chiến cùng diễn tập đối lập liền càng thêm phức tạp. Các đại quân đoàn chi gian chiến trường mô phỏng tiến hành thi đấu. Trừ bỏ khảo hạch các đoàn trực tiếp sức chiến đấu, còn khảo giáo quan chỉ huy nhóm trường thi năng lực chỉ huy tất cả tham gia thi đấu người. Đều là các đại quân đoàn phục dịch 5 năm trong vòng tân nhân, kỳ thật nói trắng ra là. Đó chính là các đại quân đoàn muốn một lần nữa phân chia thế lực phạm vi. Quyền đầu cứng nói chuyện, tân nhân, là quân đoàn tân sinh lực lượng, cũng là tương lai hy vọng, cũng coi như là cấp này đó tân nhân luyện tập, thuận tiện cùng đại gia khoe khoang một chút nhà mình tân nhân là cỡ nào lợi hại, đánh một trận. Thuyết minh không được vấn đề, vậy nhiều đánh mấy giá cơ giáp đối kháng đoàn đội tái là yêu cầu 6 người tiểu tổ. Cơ giáp tự chọn, ở chỉ định tinh vực tiến hành chiến đấu, thời gian 30 phút nội ai tạo thành thương tổn giá trị càng cao. Ai liền thắng lợi, thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình đều ở đoàn đội tái danh sách thượng. Quản Thanh Bình đoàn trưởng đối với làm ai đương đội trưởng thời điểm. Còn do dự trong nháy mắt, Tiêu Ngọc Đình hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đề cử thời xa đương đội trưởng. Cái này làm cho thời xa cùng Quản Thanh Bình đều thập phần kinh ngạc, Tiêu Ngọc Đình rất có tự mình. Hiểu lấy, hắn chiến đấu thiên phú thực xuất sắc, chỉ huy thiên phú cũng không kém. Cho dù hắn đi lên chỉ huy, hắn cũng biết thời xa khẳng định sẽ nghe hắn. Nhưng là hắn biết, thời xa tinh thần lực cấp bậc so với hắn cao. Đối với loại này thi đấu chiến trường nắm chắc, tuyệt đối ở hắn phía trên, nếu tới. Vậy muốn thắng, Tiêu Ngọc Đình nói như thế, Quản Thanh Bình nhưng không có Tiêu Ngọc Đình như vậy. Có tình cảm mãnh liệt, tận lực liền hảo, không cần quá miễn cưỡng, ai lại không biết, thứ bảy quân đoàn liền cùng cá mặn giống nhau, hoàn toàn không có tranh phong khí thế, co đầu rút cổ ở G308 tinh vực kéo dài hơi tàn. Đột nhiên tới một cái giống Tiêu Ngọc Đình như vậy có nhiệt tình. Thật đúng là không thói quen, Thời Sa cười nói. Ta đã biết, vậy thử xem đi. Hết chương.